quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 16:16, bị anh kéo đến trên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cong khóe miệng cười, Nam Chi nhìn nam nhân tuấn tú không yên trên sofa, hơi nhướng mày, anh có phải là nghe không hiểu tiếng người? Tôi nói các người bắt lầm người, tôi không phải cô gái mà các người muốn bắt. Im lặng, nó đủ yên tĩnh để nghe thấy tiếng kim rơi. Một người phụ nữ che miệng không tin và nhìn Nam Chi như một con quái vật. Người phụ nữ này, đã ăn gan hùm, mật gấu. Còn dám ngang ngược với Mộ Thiếu. Mộ Thiếu nổi giận thật kinh khủng, bọn họ đã nhìn thấy rồi. Ngay cả người anh thân nhất của Mộ Tư Hàn là Lâm Yến Chi cũng không tin, tựa như không có người phụ nữ nào dám nói chuyện với Tư Ca như vậy, ngoại trừ Thuyết Nhi tỷ. Cô gái này có lòng dũng cảm tuyệt vời. Ở đâu ra tiện nhân, lại dám chống đối Mộ Thiếu, muốn chết. Một người phụ nữ làm việc trong hội quán yêu mến Mộ Tư Hàn đã lâu bước tới, giơ tay vẫy vẫy vào mặt Nam Chi. Nam Chi nhanh nhẹn né tránh, cầm lên một ly rượu đỏ, sắc lạnh tạt vào mặt người phụ nữ. Cô nói ai là tiện nhân? Tôi nói cô, một vài giây sau, có một chàng cười trong phòng. Diệu Diệu, cô sao lại mắng chính mình? Lam Yến Chi chế nhạo. Diệu Diệu lau rượu đỏ trên mặt, quần áo mỏng dính rượu ôm sát ra, không có quy upsilon acilot, có thể nhìn thoáng qua phong cảnh, cô cúi người nhìn nam nhân. Hút xì gà trên ghế sofa, lẩm bẩm nói. Mộ Thiếu, anh xem cô ta đổ cho em chuyện này, người ta chỉ là không muốn nhìn cô ta vô lễ với anh. Cô lúc nói chuyện cố ý vểnh lên cái mông, trước ngực cổ áo kéo đến rất thấp, mông trái phải lắc lư, nũng nịu. Mộ Thiếu, anh phải đòi công đạo cho người ta nha. Mộ Tư Hàn thở ra một hơi khói, đôi mắt thâm thúy của hắn híp lại. Cô đi đi, tôi không có hứng thú với ngực silicon. Diệu Diệu, Nam Chi đang định đi thì nghe xong không nhịn được cười. Người đàn ông này, không chỉ có đôi mắt sắc bén mà còn có cái miệng rất độc. Diệu Diệu vẻ mặt cầu xin, cùng Nam Chi một trước một sau rời đi. Cô ở lại, Mộ Thiếu nói. Diệu Diệu vui mừng khôn xiết, đang định hỏi Mộ Tư Hàn có muốn ở lại không thì lại thấy Mộ Thiếu gia chưa từng chạm vào tay nữ nhân, nắm lấy cổ Nam Chi, kéo Nam Chi ngồi trên chân dài. Đố kỵ, ghen tị, không muốn. Cô rất muốn ngồi vào lòng của Mộ Thiếu. Ngược lại, Nam Chi ngồi trên đùi Mộ Thiếu lại có tâm trạng hoàn toàn khác, đùi nam nhân dưới làn váy mạnh mẽ cứng rắn, xuyên qua hai lớp vải cũng có thể cảm nhận được làn da nóng như thiêu như đốt. Vì mất cảnh giác cô có quắp ngón tay lại, không biết mình đang véo cái gì trên tay phải. Có những chỗ lồi cong dường như có tính đàn hồi, nhiệt độ ngày càng cao. Trong nháy mắt Nam Chi như nhận ra được mình đang nhéo cái gì, cô vội vàng rời tay ra, đầu ngón tay thậm chí còn bị dây quần mỏng cao cao. Tim đập thình thịch không kiểm soát được, nó giống như việc cô gặp rắc rối khi còn nhỏ và sợ được mẹ dạy dỗ. Đôi mắt cô chuyển động, cô cẩn thận nhìn vào người đàn ông đang ôm cô. Dưới ánh đèn chói lọi, những đường nét trên khuôn mặt hắn như được chạm khắc tinh xảo của một nghệ nhân thần thánh, rực rỡ, đôi mắt dài và hẹp của hắn tối và u ám, một bàn tay không ôm quanh eo cô, toàn thân hắn đầy ánh sáng, một khí chất thoải mái và kiêu ngạo. Nam Chi chưa từng gặp qua nam nhân như vậy, cô cho rằng ai dám nhìn hắn quá 10 giây, đều là người có tâm lý cực kỳ vững vàng. Dù sao, khi cô nhìn hắn trong 4 hoặc 5 giây, cô cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi cảm giác. Cách chương.